Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, rất mạnh. Sao con kiến cường sao? Tí tách, tí tách, gen hữu trưởng trên, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, truyền ra mấy đạo tí tách âm thanh. Lúc này gen dùng hữu trưởng tại tao dần Kaname trước ngực chém ra một vết thương lúc lưu lại huyết dịch. Bức tạp chí trùng bức lúc này, Hisagi Sawai cùng tao dần Kaname hai người đã rời đi. Gen thu tầm mắt lại, hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn kia té xuống đất, nằm trong vũng máu, tại chính mình đến trước, lại đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê Kurosaki Ichigo. Lắc đầu một cái, thật là nhỏ yếu, thật là lãng phí ngươi huyết mạch cùng thiên phú. Đáng thương tiểu gia hòa, nếu như đem Kurosaki Ichigo cùng Gen hai người trao đổi, coi như là mới vừa xuyên qua thời điểm Gen, cũng có thể tại ngắn ngủi này không tới thời gian một tháng trong, ít nhất đạt tới đội phó cấp. Kurosaki Ichigo thiên phú không thể nghi ngờ. Quinji cùng tử thần kết hợp với nhau huyết mạch, mang đến thiên phú, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Chỉ bằng vào trực giác đi chiến đấu, liền còn có thể làm được đem một đầu Silayan cho chém thương. Nếu là Kurosaki Ichigo nguyện ý đi học tập, nguyện ý đi hỏi Rukia, đi nắm giữ thủy giải, đi học tập thuấn bộ cùng quỷ đạo, hắn bây giờ cũng sẽ không bị một cái chính là đội phó cấp cho bị thương thành như vậy. Gen bất đắc dĩ cúi người, bắt Kurosaki Ichigo kia một thân chết bá trang cổ áo, thô bạo đem nhấc ở trong tay, mặc cho lên vết thương trên người, không ngừng bắn tán loạn lấy máu tươi. Bước chân, hướng Urahara cửa hàng phương hướng, chậm rãi đi tới. Nguyên bản, Gen chính tại Urahara cửa hàng trong lòng đất không gian, dạy dỗ có trạch Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người, liên quan tới tử thần chiến đấu kỹ xảo, cùng với linh áp khống chế. Nhưng là đột nhiên, Urahara Kisuke đến trong lòng đất không gian, sắc mặt ngưng trọng đối với. Đúng, Gen nhờ cậy lấy, nói thi hồn giới tới một tên đội trưởng cùng một tên đội phó, cũng nhanh phải đem Gen giết chết. Hy vọng Gen có thể giúp đỡ đem Ichigo cứu, đem mang về. Đối mặt Urahara Kisuke trước đó chưa từng có nghiêm túc đứng đắn nhờ cậy, Gen cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi đây cũng là hắn cùng với Urahara Kisuke trong giao dịch một cái điều kiện. Ngay sau đó liền trực tiếp ra tới xử lý chuyện này. Mà bây giờ, Gen sách trọng thương hôn mê Kurosaki Ichigo, đã trở lại Urahara trong cửa hàng, tiện tay đem ném ở Urahara cửa hàng sàn nhà bằng gỗ trên. Gen nhìn về phía kia Urahara Kisuke, buông tay một cái nói, sự tình đã giải quyết, còn lại liền giao cho các ngươi. Kurosaki Ichigo như vậy thương thế, ta tin tưởng các ngươi rất đơn giản liền có thể giải quyết. Nói xong, Gen lại bất kể bên trong căn phòng mấy người phản ứng, lại vén lên trên sàn nhà một tấm ván, nhảy xuống, hướng trong lòng đất không gian hạ xuống. Vừa mới Gen mặc dù đi ra ngoài, nhưng Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người vẫn như trước còn trong lòng đất trong không gian luyện tập đây. Nhìn kia đã đi vào dưới lòng đất không gian Gen, Urahara Kisuke ánh mắt hơi hơi lóe lên, rồi sau đó chính là không nhịn được thở dài, hướng Tsukabishi Tesai tỏ ý liếc mắt, lại nâng lên trọng thương Ichigo, chuẩn bị chữa trị. Tao dần đội trưởng, ngài không có sao chứ? Hisagi Sawai trong tay nắm Kuchiki Rukia, mắt lộ ra lo âu nhìn vậy, nắm trên ngực vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Tao dần Kaname, ta không sao, mở ra xuyên giới môn đi, về trước thi hồn giới lại nói. Tao dần Kaname phất tay một cái, tỏ ý chính mình không việc gì, rồi sau đó chính là sắc mặt có chút âm trầm đứng tại chỗ. Hisagi Sawai khi nhìn đến Tao dần Kaname bộ dáng sau, cũng là không nhịn được thở dài. Hắn lý giải hắn đội trưởng, người nam nhân kia, thật sự là thật đáng sợ. Chỉ bằng vào một cái nhãn thần là có thể chế trụ hắn cái này người đội phó. mấy giây bên trong liền phá giải tao dần đội trưởng ban cai. Như vậy tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể xứng đôi đi. Cũng khó trách tao dần đội trưởng sẽ có như vậy biểu tình. Nghĩ đến, hắn hẳn tràn đầy chịu đả kích đi. Ai? Hisagi Sawai thở dài, lắc đầu một cái, rồi sau đó đi tới phía trước, rút ra trảm phách đao, hướng hư không cắm một cái. Biết đỉnh, vừa dứt lời, ba người trước người, lại xuất hiện một cánh nhật thức kéo môn. Rồi sau đó, từ từ mở ra, Hisagi Sawai thu đao vào vỏ, xem Rukia liếc mắt, rồi sau đó liền dẫn Rukia, đi vào xuyên giới trong môn phái. Sau lưng tao dần Kaname mặt âm trầm, xem mắt lúc trước thị trấn Karakura thứ nhất cao trung phương hướng. Rồi sau đó mới chậm rãi bước vào xuyên giới trong môn phái. Trở về đi thi hồn giới đi. Senju, Gen sao, ta nhớ ở ngươi. Đùng, xuyên giới môn môn, lại tân quan trên, mà Kuchiki Rukia, cũng như cũ giống như nguyên tắc như vậy, bị mang về thi hồn giới. Chờ đợi trung ương 46 phòng, truyền đạt nhất trung thẩm sự quyết định, mà bên kia, Gen chính là mang theo Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người, rời đi Urahara cửa hàng. Lúc này hai nàng, đã khôi phục nhân loại thân hình, đi theo Gen bước chân, hướng của bọn hắn trong nhà đi tới. Huyền Tang, thế nào đột nhiên, liền dẫn chúng ta rời đi? Xảy ra chuyện gì sao? Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người phân biệt đứng ở Gen hai bên. Tatsuki hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, nhìn Gen gò má, hiếu kỳ hỏi, mặc dù đi Urahara cửa hàng trong lòng đất không gian huấn luyện, cũng không đi qua bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, cũng để cho nàng cùng mẹ của nàng trưởng thành không ít. Hiện tại Tatsuki, nhưng là rất chờ mong có chiến đấu đến. Gen cúi đầu nhìn về phía Tatsuki, hơi cười cợt, nha, cuối cùng mà nói, cũng coi là có việc gì. Thi hồn giới người tới, đem Rukia mang về, Kurosaki Ichigo trọng thương, tử thần lực lượng bị thanh trừ hết. Tiếp theo khoảng thời gian này, Kurosaki một nhà cần lực lượng khôi phục. Đến lúc đó trong lòng đất không gian Urahara cái tên kia khẳng định biết dùng. Cho nên liền mang bọn ngươi trước thời hạn đi ra. Thi hồn giới người tới. Ichigo trọng thương. Người tới rất mạnh sao? Ichigo cái tên kia, tựa hồ còn rất cường à? Nghe được Gen lời nói, Tatsuki không khỏi là sững sờ, mặt lộ kinh ngạc, mà Gen chính là không nhịn được liếc một cái. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? So con kiến cường sao? Đừng nói lúc trước Kurosaki Ichigo. Coi như là lực lượng khôi phục, nắm giữ thủy giải sau đó. Cái tên kia cũng đánh bất quá bây giờ ngươi có khỏe không? Xì, chấm ngoặc kép, Tatsuki nghe vậy sững sờ. Mà một bên Mỹ Huệ, chính là không nhịn được kiều cười lên. Bị Gen một câu kia, so con kiến cường sao? Chọc cho cười, Gen không khỏi có chút không nói gì lắc đầu một cái. Tatsuki cái này ngốc nữ, thực sự là. Bản thân đều là cả người là cấp đội trưởng tử thần. Kết quả ngược lại nói một đại đội tử thần tịch quan trình độ cũng chưa tới người. Rất mạnh, cường cái búa đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.